Yêu Long Cổ Đế, chương 931, không tên thạch đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói cửu cực khai hồn liên liền so diệt thần chung muốn mạnh, chỉ là cửu cực khai hồn liên muốn càng thêm thích hợp Tô Hàn, cho nên hắn mới có thể có khuynh hướng vật này mà lại cửu cực khai hồn liên còn có thể đem linh hồn chia ra làm 9, chỉ cần cửu cực khai hồn liên không vỡ, cái kia linh hồn liền sẽ không toái diệt so sánh với hấp thu công kích linh hồn lực, đây mới là kinh người nhất. Đây chính là quá thời kỳ cổ ải nhân tộc tạo ra cửu cực khai hồn liên a, như bốn phía trên vách động những vũ khí kia, đừng nói đánh nát, Tô Hàn muốn cầm đều không cầm lên được. Mà những vũ khí này, theo Harris cái kia vẻ mặt thống khổ nhìn lại, hiển nhiên so cửu cực khai hồn liên không biết kém nhiều ít, chờ chính mình rời khỏi nơi này, trở lại đời sau về sau, có ai có thể đem này cửu cực khai hồn liên cho đánh nát. Liền xem như giờ phút này thánh vực bên trong, bên ngoài duy nhất một vị chúa tể, Nguyên Linh, cũng giống vậy làm không được. Có cửu cực khai hồn liên, liền có thể bảo chứng Tô Hàn linh hồn không diệt, nếu như vậy, liền xem như lại có người nhắm vào mình, dù cho địch quân tu vi mạnh hơn, Tô Hàn cũng không đang e sợ. Dù cho thể xác tử vong, có thể hồn phách không diệt, vẫn như cũng có khả năng quay đầu trở lại. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới tính là chân chính có năng lực tự bảo vệ mình. Tại Long Võ Đại Lục bên trên, dù cho Tô Hàn tăng lên tu vi lại cao hơn, dù cho có thể áp đảo Long Hoàng Cảnh, áp đảo Long Tôn Cảnh, có thể cái kia cuối cùng chỉ là Long Võ Đại Lục. Tô Hàn sau khi trùng sinh, từng có mấy lần đều có người muốn ra tay diệt chính mình, tại Tô Hàn suy đoán, người này rất có thể liền là đã chỉnh hợp thánh vực thực lực triệt để làm phản Nguyên Linh Chúa Tể. Mặc dù Tô Hàn tức giận nữa, có thể đối mặt Nguyên Linh Chúa Tể, vẫn như cũ là bị oanh diệt phần. Con này cửu cực khai hồn liên về sau, hết thảy cũng khác nhau. Linh hồn không diệt tu vi vẫn tại, đến mức thân thể tùy thời đều có thể ngưng tụ. Giống tại Hắc Phong Nhai bên ngoài, bị hoàng tổ ra tay công kích trực tiếp liền nguyên thần đều cho xô nát sự tình, lại cũng sẽ không xuất hiện. Mấu chốt là, này cửu cực khai hồn liên, có thể đem linh hồn chia ra làm 9, lại không sẽ đối với linh hồn tạo thành tổn thương, như thế cùng ta tu luyện 9 ảnh phân thân thuật có chút hỗ trợ lẫn nhau. Tô Hàn trong lòng nỉ non. Bản ý của hắn, liền là ngưng tụ 9 đại bản tôn, mà này 9 cái bản tôn, đều cần nguyên thần. Quảng cáo, Tô Hàn suy nghĩ, cũng không phải là đem linh hồn tách rời, xung làm này 9 cái bản tôn linh hồn, mà là chờ này 9 đại bản tôn nguyên thần toàn bộ đều ngưng tụ ra về sau, lại dựa vào cửu cực khai hồn liên, đem bọn hắn ngưng tụ làm một thể. 9 đạo nguyên thần, mặc dù đều là Tô Hàn phân thân nguyên thần, đều là Tô Hàn độc lập ngưng tụ, mặc dù có thể dùng dung hợp nhưng cuối cùng không có như vậy phù hợp. Còn nếu là 9 đại bản tôn nguyên thần toàn bộ ngưng tụ ra về sau, còn muốn triệt để dung hợp liền càng thêm gian nan, thậm chí đều khó có khả năng. Dù cho tính tạm thời dung hợp có thể tăng lên dữ dội một chút thực lực, có thể cũng không bằng triệt để dung hợp gia tăng nhiều. Đánh đơn giản nhất bị phương, tại không có triệt để dung hợp dưới tình huống, có thể gia tăng 50% chiến lực, nhưng nếu là triệt để dung hợp liền có thể gia tăng 100%. Thế nhưng là, mong muốn triệt để dung hợp khó khăn bực nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có cửu cực khai hồn liên, tất cả những thứ này không có khả năng, đều đưa biến thành khả năng, mà lại như thật làm được cái kia liền không còn là tạm thời dung hợp, mà là vĩnh cửu dung hợp, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, hắn thời thời khắc khắc đều có thể có cửu đại nguyên thần triệt để dung hợp về sau chỗ có được kinh thiên chiến lực. Tổng hợp kể trên hết thảy, Tô Hàn mới sẽ cảm thấy, này cửu cực khai hồn liên, muốn so cái kia diệt thần chuông còn mạnh hơn. Đương nhiên, đây là nhắm vào mình. Mà trên thực tế, có thể bị ải nhân tộc cường giả nắm giữ tại chém giết chiến thần hình thiên thời điểm bỏ bao nhiêu công sức diệt thần chuông kinh khủng, không thể nghi ngờ. Diệt thần chuông, cửu cực khai hồn liên. Tại Tô Hàn nghĩ đến thời điểm, Harris cũng tại chính mình tính toán. Càng tính toán, sắc mặt của hắn thì càng khó xem, đến cuối cùng, đều muốn khóc. Bị hắn cầm đi 2 món đồ này, liền xem như ta đem trong tay 150 miếng trái cây toàn bộ giao ra cũng đều không đủ a, Harris vẻ mặt cầu xin, thầm nói. Song song, lần này chủ mạch bên kia khẳng định sẽ cho ta cực lớn trừng phạt, ta làm sao lại như thế miệng tiện, 50 miếng trái cây cũng cùng hắn đổi, này nếu để cho chủ mạch biết ta này 78 chi mạch tộc trưởng cũng đừng hòng làm. Hắn nghĩ như vậy, đã thấy Tô Hàn lần thứ 3 đem tay vươn vào trong gương. Ngươi còn cầm, Harris hận không thể một ngụm cắn chết Tô Hàn, người cái tham lam vô sỉ gia hỏa, đều đã được đến diệt thần chuông cùng cửu cực khai hồn liên, ngươi liền. Ngươi liền không thể thả ta một lần a, Tô Hàn trực tiếp đem hắn cho không để ý đến, tại đệ tam tức thời điểm tay của hắn liền đưa ra ngoài. Harris còn tưởng rằng Tô Hàn lương tâm phát hiện, có thể khi thấy Tô Hàn cầm trong tay đồ vật thời điểm, liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá lần này hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Tô Hàn cầm đồ vật liền chính hắn cũng không nhận ra đây là cái gì. Tô Hàn cũng đang ngó chừng trong tay thạch đầu, tảng đá kia nửa cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt, phía trên cũng không có chút nào khí tức, nhìn liền cùng đá bình thường không có gì khác biệt. Đây là cái gì? Tô Hàn nhíu mày hỏi. Không biết, Harris nói một câu, thấy Tô Hàn không tin, lại nói. Ta là thật không biết, bất quá có thể tồn tại ở trong mặt gương đồ vật khẳng định đều là đồ tốt. Vừa nói, Harris một bên không nhịn được thúc giục nói. Tốt tốt, ba lần cơ hội ngươi cũng sử dụng hết, đi nhanh lên đi, ta xem như cắm ở trong tay của ngươi. Tô Hàn lại nhìn chằm chằm hòn đá kia xem trong chốc lát, sau cùng cũng không thể xác định đây rốt cuộc là cái gì, cũng không nghĩ nhiều nữa, đem thạch đầu ném tới trong không gian giới chỉ. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn cười híp mắt nhìn về phía Harris. Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Harris cảm giác mình mặc cái gì đồ lót tựa hồ cũng bị hắn biết. Hắn mạnh hơn Tô Hàn rất nhiều, một đầu ngón tay liền có thể đem bóp chết, có thể loại cảm giác này không khỏi thật giống như lại cùng Tô Hàn tiếp xúc sẽ bị hắn cho hố chết. Ngươi nhìn ta làm gì? Đi nhanh lên a, Harris khẩn trương nói. Tô Hàn con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười nói. Không bằng như thế, ngươi lại cho ta 3 lần cơ hội, 1 lần 100 miếng trái cây, thế nào? Cút, Tô Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ải nhân tộc kho vũ khí bên trong đi ra, Tô Hàn cảm giác bốn phía những cái kia nguyên bản cực kỳ hiền lành, tính cách cũng vô cùng ôn hòa ải nhân, đối với mình đều tràn đầy địch ý, mà sau lưng Harris càng là nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng mà còn có chút vết máu. Đúng vậy, hắn thật phun máu. Thứ nhất là bị Tô Hàn chọc tức, thứ hai là đau lòng, đệ tam là lo lắng chủ mạch ở đâu tới tìm phiền phức. Ngẫm lại cũng thế, Tô Hàn tới thời điểm, đại gia hoan nghênh đến cực điểm, Harris càng là hận không thể chiêng trống gõ trời, có thể cứ thế mà lừa Tô Hàn một thanh. Có thể kết quả lại là hắn bị Tô Hàn cho hố một thanh, mà lại cái hố dục tử dục tiên, không thể tự thoát ra được. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.